Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 336, làm gì có hung thủ nào ngốc thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có thể làm được. Từ Tĩnh khẽ nhếch môi, chậm rãi từng chữ, chỉ cần một cơ quan nhỏ, hắn có thể điều khiển từ xa thân thể của Ngô Thẩm. Nói rồi, nàng đột nhiên rũ chiếc áo ngoài mà Ngô Thẩm mặc khi rơi xuống, chỉ vào vết rách trên áo. Vết rách này chính là do cơ quan của hung thủ tạo ra. Hắn chỉ cần dùng một sợi dây có móc, móc vào áo ngoài của Ngô Thẩm. Sau khi xuống đất, hắn chỉ cần khẽ kéo sợi dây ấy. Ánh mắt Diêu Thiếu Doãn đột nhiên mở to. Thì ra là vậy, cách này quả thật có thể giết người từ xa. Mái nhà vốn đã dốc, đứng trên đó rất dễ mất thăng bằng. Hung thủ chỉ cần khẽ giật dây, không cần dùng quá nhiều sức, Ngô Thẩm cũng sẽ lăn xuống từ mái nhà. Bởi vì móc câu chỉ móc vào áo ngoài, việc thu hồi nó không khó, chỉ cần dùng lực kéo ra là được. Suy nghĩ thông suốt, những nghi vấn khác cũng tự nhiên được giải đáp. Diêu Thiếu Doãn càng nói càng phấn khích. Dựa vào vị trí vết rách trên áo của Ngô Thẩm, có thể biết móc câu được móc vào phần trên của áo. Như vậy, chỉ cần kéo sợi dây, Ngô Thẩm sẽ rơi xuống với phần thân trên lao về phía trước, đảm bảo đầu bà ấy sẽ chạm đất trước. Hơn nữa, khi Ngô Thẩm rơi xuống, những vết tích nhỏ do sợi dây để lại trên tuyết cũng sẽ bị vết rơi của bà ấy che lấp hoàn toàn. Ngoại trừ những người của phủ nha Tây Kinh, những người khác nghe mà sững sờ. Hung thủ dùng cách này để giết người, quả thực tốn không ít tâm cơ. Nhưng đối với các quan lại của Tây Kinh phủ nha, vốn đã xử lý nhiều vụ kỳ lạ, cách thức này dù mới lạ nhưng chưa đủ khiến họ quá kinh ngạc. Ngược lại, họ còn tỏ ra cầu thị, hỏi thêm, từ nương tử, vừa rồi nàng nói hung thủ không thể xoay hướng cơ thể của Ngô Thẩm. Việc này có liên quan đến cách thức này sao? Đúng vậy, Từ Tĩnh gật đầu, giải thích, để đảm bảo phần thân trên của Ngô Thẩm rơi xuống trước và giữ cho tư thế không quá bất thường, sợi dây phải vuông góc với cơ thể của bà, hoặc tạo thành một góc xiên nhẹ cũng được. Nhưng nếu móc câu được móc vào phần trên của áo mà hung thủ lại kéo dây từ phía chân của bà ấy, góc rơi của Ngô Thẩm sẽ trở nên rất bất thường. Dù hung thủ không ngờ rằng sẽ có người chứng kiến cảnh Ngô Thẩm rơi xuống, nhưng từ dấu vết để lại trên tuyết, người khác vẫn có thể suy đoán được điều gì đó. Hung thủ vốn là người thận trọng, và ta nghi ngờ hắn mắc một dạng ám ảnh cưỡng chế, tức là luôn theo đuổi sự hoàn mỹ. Dù chỉ là một sai sót nhỏ, hắn cũng không thể chấp nhận. Vậy nên, hắn không thể xoay hướng cơ thể của Ngô Thẩm, vì vị trí mà hắn có thể kéo dây đã quyết định rằng đầu của bà ấy phải hướng về phía mái hiên. Vị trí mà hung thủ có thể kéo dây, nhà dịch vừa hỏi ban nãy lập tức lên tiếng. Hung thủ sắp đặt một cơ quan như vậy là để tạo ra một chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo cho mình. Hắn không thể đứng bên ngoài để kéo dây. Rất có thể lúc đó hắn cũng ở trong khách đờ, M này. Thậm chí ở ngay căn phòng bên phải của tòa nhà này. Nếu hung thủ ném Ngô Thẩm xuống từ mái nhà, sau đó dùng dây để thoát đi, tiếng động do Ngô Thẩm rơi xuống có thể khiến mọi người trong khách đờ, M chú ý. Dù hắn trốn nhanh đến đâu, vẫn có nguy cơ bị bắt quả tang. Vì vậy, hắn mới nghĩ ra cách phức tạp như thế này. Nếu khi Ngô Thẩm rơi xuống, hắn không ở bên ngoài mà đang ở trong phòng, bí mật điều khiển tất cả, hắn có thể hoàn toàn phủ nhận mối liên hệ của mình với vụ án. Và vì lúc đó hắn ở trong phòng, vị trí của căn phòng đã giới hạn chỗ mà hắn có thể kéo dây, nên hắn không thể xoay hướng cơ thể của Ngô Thẩm. Từ Tĩnh nhìn nha dịch ấy với ánh mắt tán thưởng, gật đầu nói, đúng vậy, vừa rồi ta ở ngoài để hỏi trưởng quầy cao xem vào ngày xảy ra chuyện, có khách nào ở khu phòng bên phải của tòa nhà này khiến ông ta chú ý hoặc cư xử khác thường không? Trưởng quầy cao lập tức nói có. Ông ấy nói, có một vị lang quân họ Phạm trước đó đã thuê phòng ở đây nửa tháng. Nhưng hầu như không đến ở, phòng mà hắn thuê chính là căn thứ hai từ bên phải. Trên tầng 2 của tòa nhà này, mọi người nghĩ đến vị trí mà Ngô Thẩm đã nằm trên mái nhà lúc ấy. Không khỏi hít vào một hơi lạnh, cửa sổ của căn phòng này nằm ngay đối diện với phần thân trên của Ngô Thẩm. Diêu Thiếu Doãn kinh ngạc hỏi, nhưng tại sao hắn lại thuê phòng trong suốt nửa tháng? Trưởng quầy Cao giải thích, người phụ nữ ấy chết vào 8 ngày trước. Cuối năm, từ trung tuần tháng Chạp trở đi, lượng khách về quê thường rất đông, đến cuối tháng thì mới giảm dần. Tiểu nhân đoán rằng, hắn lo lắng rằng nếu đặt phòng muộn sẽ không thuê được căn phòng mình muốn. Thực tế, khi tiểu nhân kiểm tra sổ đặt phòng lúc đó, khu nhà phía đông chỉ còn đúng căn phòng ấy. Trưởng quầy tiếp tục nói, vẻ mặt đầy u uất, nếu không phải vì chuyện xảy ra 8 ngày trước, khách trọ của chúng ta mấy ngày này cũng sẽ không ít như vậy. Dù Tết là dịp trọng đại, nhưng nhiều người vất vả làm ăn xa quê thường chỉ đến sát Tết mới có thể vội vã quay về nhà. Không phải ai cũng có điều kiện để về nhà trước Tết. Khách đờ, em của họ phần lớn là phục vụ những người trở về quê vào dịp cuối năm này. Nói tới đây, trưởng quầy liếc nhìn Khuất Lang Quân một cách đầy oán trách. Trước đây ông ta còn có thể trách mẫu thân của hắn. Vì sao không chọn nơi nào khác để tự vẫn, mà lại chọn ngay khách đờ, em của họ. Nhưng giờ biết được bà ấy cũng là nạn nhân bị kẻ ác hại chết, thì ngay cả oán trách cũng không thể nữa. Khuất Lang Quân giờ cũng chẳng để tâm đến tâm trạng của trưởng quầy. Chỉ âm thầm nghiến chặt răng, hỏi, người giết mẫu thân ta, có phải là người đàn ông họ Phạm đó không? Từ Tĩnh nhìn hắn với vẻ mặt kỳ lạ, nhàn nhạt nói, tất nhiên là không, hung thủ nào lại ngu ngốc đến mức dùng tên thật của mình để thuê phòng. Bị ánh mắt coi thường của Từ Tĩnh nhìn qua, Khuất Lang Quân thoáng sững lại. Thực tế, hung thủ không chỉ không dùng tên thật để thuê phòng, mà bản thân hắn thậm chí không hề tự mình đến thuê phòng. Từ Tĩnh tiếp tục, vừa rồi ta đã hỏi gã tiểu nhị phụ trách việc thuê phòng cho người họ Phạm ấy. Gã nói rằng người đó có dáng người rất vạm vỡ, nhưng trong vụ án của Giang Tam Nương, chúng ta đã xác định hung thủ có thân hình nhỏ nhắn, trọng lượng không vượt quá 100 cân. Sáng nay, tại bờ Tiểu Đông Giang, Từ Tĩnh đã nhờ một nha dịch có dấu chân tương đồng về độ sâu với dấu chân của hung thủ cân thử trọng lượng của mình. Kết quả được đối chiếu với trọng lượng của Giang Tam Nương. Và vừa rồi nha dịch đã báo lại rằng người đó nặng khoảng 160 cân. Còn Giang Tam Nương thì chỉ khoảng 80 cân. Trong thời cổ đại, việc cân trọng lượng của một người trưởng thành không phải dễ dàng. Thường phải dùng cân treo, một phương pháp phù hợp với trẻ em hoặc người nhẹ cân, nhưng rất khó thực hiện với một người vạm vỡ. Có được dữ liệu cụ thể, việc suy đoán trọng lượng của hung thủ trở nên đơn giản hơn. Hắn nặng khoảng 80 đến 90 cân. Nếu là nữ giới, thân hình của nàng sẽ tương đương với Giang Tam Nương. Nếu là nam giới, hắn nhất định là người có dáng vóc rất nhỏ gầy. Tóm lại, không thể nào là người họ Phạm có dáng người vạm vỡ mà gã tiểu nhị đã nhắc tới. Khuất Lang Quân nắm chặt hai tay thành quyền, nói như nghiến răng, cho dù người họ Phạm ấy không phải là hung thủ, thì nhất định cũng là đồng bọn của hắn. Trước đây, không biết mẫu thân mình bị sát hại nên hắn đành cam chịu. Nhưng giờ khi đã rõ sự thật, hắn sao có thể nuốt trôi cơn giận này? Nhất định bằng mọi giá, phải tìm ra hung thủ để báo thù cho mẫu thân. Cách chương.